Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450. Đệ 1450 chương thời khắc mấu chốt người tới. Liệt Hỏa Dông binh đoàn Mạnh Quảng đã trải qua lại đây thời điểm đủ loại. Càng là đến mặt sau càng là cẩn thận. Thậm chí so Lý Chính Hạo đám người tới còn muốn vãn. Mắt thấy hai con rồng lực lượng như thế khổng lồ. Không nói hai lời liền mang theo đội ngũ ẩn nấp lên. Cấp bậc kém quá nhiều. Mọi người tâm cũng trầm trọng không thôi. Có chút người đã bắt đầu chạy thoát. Nhưng bởi vì trốn, ngược lại khiến cho kia không ngừng sát chọc hai điều màu đen cự long chú ý. Trong chớp mắt trong đó một cái liền ngăn chặn mọi người đường lui. Chỉ là nhẹ nhàng giống lên một tiếng. Đám kia người liền giống như bị đạp đi ra ngoài giống nhau. Hô hô đánh ngã không ít cây cối. Đại đa số hộp máu bỏ mình. Còn có liền dư lại một hơi. Cơ hồ không có hoàn hảo người. Hèn mọn nhân loại. Cư nhiên dám xâm nhập chúng ta địa bàn. Hắc Long ngẩng cao đầu, toàn bộ thân hình giống như tiểu sơn giống nhau, kia đôi mắt hoàn toàn bất đồng cái kia Bạch Long, mang theo sắc bén cùng uy hiếp, nhìn qua vô cùng hung hãn, chúng nó phía trước đã bị nhân loại bức cho tránh ở nơi này. Huống hồ, thành niên Long nhân loại giết không được, nhưng chúng nó những cái đó cánh chim chưa phong tiểu Long đâu. Vốn dĩ chúng nó chủng tộc không chỉ là của chúng nó, đều là những nhân loại này bức bách. Hai con rồng như thế nào sẽ đối xâm nhập chúng nó địa bàn? Rõ ràng mang theo ác ý nhân loại có hảo cảm. Cuối cùng cái kia long nhảy dựng lên, thật lớn đôi mắt nhìn quét chung quanh tình huống, trong lòng càng là giận không thể chế. Cũng may chúng nó ra tới. Thanh âm giống như chuông lớn, mang theo thập phần đại uy lực, trốn đi liền cho rằng ta nhìn không tới sao. Mặt khác một con rồng làm như cho rằng xử lý một ít la la. Đồng dạng đằng phi lên, cùng cái kia long cùng nhau, nhảy lên cao ở không trung. Hai điều cự long, phía dưới người có thể nói có thể rõ ràng lập tức nhìn thấy chúng nó toàn cảnh. Uy nghiêm làm cho bọn họ mỗi người đều lo lắng đề phòng mang theo sợ hãi. Kia khổng lồ đầu, bén nhọn hàm răng, hai cái nắm tay đại đôi mắt, cùng với cả người lấp lánh màu đen vảy, mang theo kim loại ánh sáng, màu đen râu dài ước chừng có 2 mét dài hơn, to rộng lỗ mũi chung còn có thể nhìn thấy hơi thở phun. Mà trên đỉnh đầu kia màu đen long giác phẳng phất đều mang theo lân quang cảm giác. Một thước rất cao, nhìn qua như là thiết khối, cứng cỏi vô cùng, mấp máy thân hình, bốn con móng vuốt lớn lên ở bụng, như là biến dị đại, ai ưng móng vuốt, nhưng là mặt trên vảy lại rất chặt chẽ, đồng dạng mang theo kim loại ánh sáng, lúc này kia mở miệng trương đến cực đại. Còn có thể đủ nhìn thấy miệng nội màu đỏ mềm thịt. Giống một tiếng, ôn ra người cùng với hoa hạ quân nhân còn có mặt khác tránh né người địa phương. Tức khắc gian cỏ cây bị nhổ tận gốc. Trong chớp mắt chỉnh khối địa phương cư nhiên đưa bọn họ hiển lộ không thể nghi ngờ. Mấu chốt lúc này bọn họ còn phủ phục trên mặt đất. Nhìn qua giống như là ngốc tử giống nhau. Đương nhiên bọn họ bên người còn có thú sủng. Hai con rồng nhìn thấy một màn này tự nhiên thập phần khinh thường cười nhạo châm chọc lên. Vừa mới chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ diệt lúc sau. Trong đó một con rồng dừng lại, dùng long đuôi quét quét mặt khác một con rồng. Cái kia long vốn dĩ mở ra phun ra một cổ hơi nước miệng tức khắc nhắm lại. Lửa giận càng là xưa nay chưa từng có tăng vọt. Đáng giận, không nghĩ tới cư nhiên là ti tiện nhân loại sử dụng điệu hổ ly sơn chi kế. dám công kích bọn họ hang ổ. Nghĩ đến hang ổ bên trong còn có chúng nó rực rục tiểu long tử. Lúc này còn thập phần mỏng manh. Tại đây đàn giả hoạt nhân loại trước mặt, căn bản là không có tự bảo vệ mình năng lực. Hai con rồng bất đắc dĩ chuẩn bị từ bỏ này đàn con kiến giống nhau nhỏ yếu nhân loại thời. Địa Mani lại đột nhiên từ chúng nó bốn phương tám hướng nhảy lên vài bóng người. Lập tức liền đem chúng nó vây quanh. Hết chương.